xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 942, Tương Tây đuổi thi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Lương Chu đối Cố Thiển Vũ rất cao lãnh, nhưng là Mao Đản lại thái độ khác thường. Nó chủ động lăn đi qua, lấy lòng dường như cọ lấy Cố Thiển Vũ, cho Cố Thiển Vũ bán manh. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này như thế nịnh bợ nàng làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Thiển Vũ đá một cái bay ra ngoài Mao Đản. Đừng dùng bài này, ta là sẽ không dùng 3.000 điểm tích phân mua dịch dinh dưỡng. Nghe thấy câu nói này, Mao Đản tỏ ra có chút mất mát. Nó xoay tròn tròn vo thân thể, đến một cái góc cọ qua cọ lại biểu thị bất mãn của mình. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này quả nhiên là đánh lấy để nàng cho nó mua dịch dinh dưỡng chủ ý. Cố Thiển Vũ thu tầm mắt lại, đối 6666 nói, đem ta số liệu điều ra đi. Giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 13.200, 3.500, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 350, 40, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 30 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới Mao Đản. Xem ra nguyên chủ vẫn là thật hài lòng nàng lần này nghịch tập, thế mà cho nàng 3.500 điểm tích phân. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất vui mừng, cuối cùng không có uổng phí cùng cái kia thành mẫu liên hệ. Đúng rồi, ngươi không phải nói ta đẳng cấp thăng lên sau đó liền có thể giúp ngươi thăng cấp sao? Cố Thiển Vũ hỏi 6666. Hiện tại 6666 thường xuyên xuất hiện dấu hiệu bác. Cố Thiển Vũ tính giúp 6666 cũng thăng cấp. Tỉnh nó luôn phạm sai lầm. Ngươi bây giờ còn không thể giúp ta thăng cấp. Hệ thống thăng cấp một lần cần 10 vạn điểm tích phân. Ngươi điểm tích phân còn chưa đủ. 6666 xa sút mở miệng. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hui mang. Giúp 6666 thăng cấp một lần thế mà muốn nàng 10 vạn điểm tích phân. Đoạt tiền a. Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy thương trường đặc biệt hắc. Hắc đến nhà bà ngoại, làm gì đều phải điểm tích phân, quả thực muốn mạng ra. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể. Tiểu Vũ Vũ cố lên, ta xem trọng ngươi. 6666 ngốc bạch ngọt mở miệng. Cố Thiển Vũ, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn yên tĩnh, thật thật mẹ nó ngọa tào, mở ra thế giới mới đi. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi đối 6666 nói. Tốt đát, 6666, 6666 vừa dứt lời. Cố Thiển Vũ linh hồn liền kéo ra hệ thống không gian. Chờ Cố Thiển Vũ linh hồn hoàn toàn dung nhập nguyên chủ trong thân thể, nàng mới mở hai mắt ra. Vừa mở to mắt, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Thiển Vũ dọa trái tim kém chút không có dừng. Cố Thiển Vũ hiện tại nằm trên mặt đất, cách đó không xa là một đống củi lửa. Tại ánh lửa chiếu rọi chung quanh tỏ ra phi thường rách nát cùng âm trầm. Nơi này có chút giống cổ đại nghĩa trang. Chính là phòng chứa thi thể, khắp nơi đều là cũ nát quan tài. Càng đáng sợ chính là, quan tài bên cạnh ngừng lại một loạt thi thể. Thi thể trên trán dán bùa vàng. Em ma, cái này mẹ nó đến cùng địa phương nào? Cố Thiển Vũ nhìn này mấy hàng thi thể, trong lòng mật ngọt phức tạp. May mắn nàng gặp qua không ít người chết, không thì thật sẽ bị những thi thể này hù chết. Cố Thiển Vũ hung hăng trà sát mặt, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Vị diện này là dân quốc thời kỳ, nguyên chủ là một cái đuổi thi thợ. Đây là đuổi thi khách sạn, không phải cái gì nghĩa trang. Nguyên chủ sư phụ gọi Huyền Dương đạo trưởng. Huyền Dương đạo trưởng là Tương Tây Trúc từ 13 khoa vương gia hậu nhân. vẫn luôn lấy đuổi thi mà sống. Vốn dĩ Huyền Dương đạo trưởng bởi vì tuổi tác lớn đã không đuổi thi, bởi vì vương gia gặp một bộ hung hãn thi, cho nên không thể không từ Huyền Dương đạo trưởng tự mình ra mặt. Cỗ này hung hãn thi tên là Lâm Vãn Nương, bởi vì bị nhà chồng tiểu thiếp oan uổng cùng người thông gian, cho nên nàng đập đầu chết tại từ đường bàn thờ bên trên. Nhưng thật ra là cái kia tiểu thiếp cùng tiên sinh kế toán bị Lâm Vãn Nương bắt gặp, cho nên hai người mới hợp lực oan uổng Lâm Vãn Nương thông gian. Lúc này mới hại chết Lâm Vãn Nương. Cách chương.